Thần mộ, chương 202, vô địch đại chiến, góc truyện audio.com, Ngọc Trường tràn đầy khí tức thần thánh, có thể tự thanh tẩy tà khí, không ngờ ánh sáng của nó bạo phát ra lại kinh động đến ba quái vật. Ba con quái vật đều cao 10 trượng, thân hình có thể so sánh với viễn cổ cự nhân, chỉ bất quá diện mục càng nhìn càng giống ác ma, trên người mọc đầy lông dài màu huyết hồng. Hốc mắt sâu hoắm của mỗi quái vật đều như có quỷ hỏa đang khiêu động, màu xanh dần lạnh lẽo, cái miệng lớn như chậu máu đầy răng như những cây kiếm đang há rộng, hàn quang lấp lánh. Cảnh tượng này thật quá khủng bố, từ trong đống xương trắng bò ra ba quái vật đáng sợ, hung tàn khiến người ta phải kinh tâm động phách. À uồm tiếng gào như ma quỷ vọng lại, khiến cho cả địa hạ thế giới vì thế mà chấn động. Ba Tây Phương tu luyện giả triển khai hành động trước tiên, Quỳnh Ân Tư nhanh chóng xông về phía Ngọc Trường đang bồng bềnh trên hư không, quang kiếm trong tay hai người còn lại hóa thành kinh thiên cầu vồng, hiểm độc chém lên người ba con hồng mao ma quái. Hồng mao cự quái tự hồ như biết lợi hại, bọn chúng nhao nhao nhảy tránh kiếm quang lăng lệ, sau đó từng con hướng tới phía trước huy động một chảo cào mạnh về hướng chúng nhân. Ba hồng mao ma quái, ba cự trảo sắc nhọn kích xạ ra ba đạo phong mang màu huyết hồng, âm khí dày đặc quỷ khí lượn lờ trong địa hạ thế giới phảng phất vang dậy vô số tiếng quỷ khóc khiến người ta phải lạnh gáy. Chín tuyệt thế cao thủ cùng nhau phát trường, phách ra một đạo trường lực như bài sơn đào hải chống đỡ hồng sắc quang mang dày đặc quỷ khí đó. Và lúc này, lão yêu quái lại lao về phía Quỳnh Ân Tư, bởi vì đối phương đã lấy cự đại ngọc trường đang bồng bềnh trong hư không ôm vào trong lòng, cùng lúc đó Chu lão quái và Lý lão quái và hai thần bí Tây Phương tuy luyện giả khác đã bắt đầu cuộc chiến. À uồm hồng mao ma quái toàn thân phát ra âm hàn chi khí dày đặc gầm rú liên hồi, chín tuyệt thế cao thủ không có cách nào làm gì được chúng, bị kích phải lùi lại. Thần nam nhìn thấy mà đại kinh thất sắc, thầm kinh sợ tà vật khủng bố bò ra từ trong đống bạch cốt quả thật là biến thái cường hoành. Đám người lão yêu quái đang tranh đoạt dị bảo cũng kinh dị không ngớt, trong lúc gấp gáp tranh giành ngọc trường, liên tục hướng về hồng mao ma quái xuất thủ. Lực lượng ba động khủng bố trong cả vùng địa hạ thế giới cuồn cuộn trào dâng, không ngừng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Như quả không có kết giới bí mật bảo hộ, địa hạ không gian này chắc đã sớm sụp đổ. Chín tuyệt thế cao thủ và ba hồng mao tà vật quân lấy nhau. Ba lão quái vật lại cùng với ba Tây Phương tu luyện giả đại chiến với nhau, sáu cao thủ siêu cấp khủng bố tựa như sáu đạo quang ảnh trong không trung thần tốc va chạm, trùng kích bọn họ thỉnh thoảng cũng oanh kích ra vài đạo trường lực cự đại, giúp cho chín tuyệt thế cao thủ đối phó với ba tà vật đó. Một vùng địa hạ thế giới trở nên hỗn loạn, đại chiến giữa những tuyệt thế cao thủ bạo phát, năng lượng ba động cuồn cuộn nhấp nhô tựa như cơn cuồng nộ của biển sóng thét gào. Lúc này, Quỳnh Ân Tư nắm giữ ngọc trường đột nhiên đè mạnh về phía lão yêu quái ở phía dưới. Tức thì một đạo quang trường lấp lánh chói mắt cuồn cuộn trỗi dậy như cuồng phong, hiểm độc nhằm lão yêu quái phách tới. Điều này khiến cho lão yêu quái đại kinh thất sắc, vừa rồi lão đã tận mắt nhìn thấy uy lực đáng sợ của quang trường, thật sự có thể coi là sức mạnh vô địch a. Lão vội, góc truyện audio.com, vàng đem huyền công vận chuyển đến cực hạn, thân thể hóa thành một đạo lục quang tránh sang một bên. Bất quá Ngọc Trường bị Quỳnh Ân Tư khống chế ở tay, lần kích phát này của Ngọc Trường tựa hồ như không có được trường lực mạnh mẽ như lần đầu tiên. Nhưng cho dù như vậy, quang trường với uy lực tuyệt luân vẫn khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, kèm theo tiếng vang ầm ầm, quang trường như thiểm điện đánh xuống bên dưới. Một tuyệt thế cao thủ bị kích trúng, trong nháy mặt bị đánh đến nỗi thân thể bị chia năm xẻ bảy. Chết oan uổng, tám tuyệt thế cao thủ còn lại cùng với ba hồng mao ma quái đều lộ ra vẻ sợ hãi, động tác của bọn họ không khỏi vì thế mà chậm lại. Thần nam ở bên cạnh nhìn thấy mà kinh tâm động phách, vội vàng lùi lại sau, nhanh chân chạy đến phía cửa ra. Địa hạ thế giới này đối với hắn mà nói thật sự quá nguy hiểm, có ngốc mới không chạy, nán lại thêm một chút, hắn thể nào cũng sẽ chết không toàn thây. Tám tuyệt thế cao thủ nhìn tiên bảo bị Tây Phương tu luyện giả khủng bố lấy mất, bọn họ biết rằng sẽ không có cơ hội, mà trước mắt còn phải ứng phó với tân địa tà vật gần như là bất tử, càng khiến cho bọn họ cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, tất cả mọi người đều nảy sinh ra thối chí, vừa đánh vừa di chuyển về phía cửa ra. Đại chiến ở địa hạ thế giới kịch liệt vô cùng, năng lượng ba động nhấp nhô như biển lớn thét gào, từng ngọn sóng cao ngất trời. Thần nam vất vả xông về phái cửa ra, nhanh chóng trèo lên trên. Đang lúc hắn sắp xông ra khỏi hang động thì tám tuyệt thế cao thủ và ba hồng mao tà vật cũng đã lao tới phần đáy của hang động, năng lượng ba động cự đại suýt chút nữa làm thần nam chấn động mà rơi xuống. Các tuyệt thế cao thủ cũng nhanh chóng trèo lên trên, nhưng đúng lúc này một trong ba hồng mao quái nhảy vút lên trên, khiến những tuyệt thế cao thủ đang trèo lên vách động bị chấn rơi xuống dưới. Sau khi hồng mao quái phát hiện thần nam sắp thoát ly khỏi hang động, thân thể cự đại vốn đã rơi xuống dưới đột nhiên lại bay vút lên, hướng tới thần nam mà phách đến. Thần Nam không tưởng được rằng con vật cồng kềnh này đột nhiên lại có thể bay. Vừa rồi lúc kịch chiến ở địa hạ thế giới, bọn nó sở dĩ không hề phi hành, có lẽ là vì tràng địa không đủ rộng lớn. Thần Nam sợ đến hồn phi phách tán, nếu bị phách chúng thì nhất định đến xương cốt cũng chẳng còn. Chính lúc này, trong đêm tối truyền tới tiếng kêu kinh ngạc. Rõ ràng là của xác chết, một phiến thanh sắc quang mang sáng rực ùn ùn kéo đến, từ trên không trung cuồn cuộn lao xuống, đem hồng mao thi sát cự đại đó đánh rơi xuống. Tiếp theo, một cùng ánh sáng màu xanh bao phủ cả một bóng nhân ảnh mờ nhạt đang xông vào hang động. Thần Nam thở ra một hơi mạnh, nhanh chóng nhảy lên hang đông. Vừa rồi thật sự là kinh hãi đến cực điểm, nếu không phải là Côn Lôn yêu tộc xuất thủ, hắn nhất định đã thịt nát xương tan. Lúc này xung quanh hang động trên những vật kiến trúc to lớn đã đầy tứ giai cao thủ. Bất quá đám Chư Cắt Thừa Phong bốn vị tuyệt thế cao thủ lại không còn tại trường, bốn người bọn họ chia ra trấn thủ ở bốn phía hoàng cung, bảo hộ vài người cố ý ở trong hoàng cung gây hỗn loạn. Chúng nhân ở xung quanh đều khẩn trương chăm chú nhìn cửa ra của hang động, xem ra bọn họ nghe vô cùng rõ ràng cơn địa chấn ở bên dưới, biết rằng ở đó đang phát sinh kịch chiến. Sau khi Côn Lôn yêu tộc có tu vi khủng bố đó xông xuống phía. Góc truyện audio.com, dưới, trong hang động lập tức truyền tới từng trận gào thét giận dữ, có tiếng gầm gừ của thi sát cũng có chửi rủa của ba Tây phương tu luyện giả. Trong hang động nổi lên con chấn động kịch liệt như rung động đất trời, bạo phát ra những tiếng nổ như thiên lôi. Chính lúc này, một đạo quang trụ cự đại đột nhiên phóng thẳng lên trên, chiếu sáng cả khoảng trời đêm, cái đó cao chừng một trượng, ngọc trường tỏa ra quang mang rực rỡ bay vút lên trên. Cách chương.